Đế Phi Lâm Thiên, chương 13, khó trách ta đại ca không thích ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, Black Rose, đây là lễ thân vương gia Trần Mỹ Dung quận chúa. Cố Phong Hoa trên tay cầm lấy một cái tươi mới hoa quả miệng nhỏ đích gặm, hồ đồ không thèm để ý nói. Quận chúa, Lạc Ân Ân chừng lớn mắt, chúng ta vừa rồi đem quận chúa đánh thành đầu heo. Người như thế nào nhận ra? Mập trắng thói quen nhéo nhéo chính mình thịt thịt cái cầm, rất là nghi hoặc cùng bội phục mà hỏi. Kỳ thật cái này đầu heo bộ dáng ta cũng không nhận ra được, chỉ là vừa mới bọn hắn vừa ra tới thời điểm ta tự nhận ra nàng, nhớ rõ nàng mặc y phục. Y phục lại không đổi qua, đương nhiên là nàng. Cố Phong Hoa thành thật trả lời, bọn hắn mang thứ tốt có thể thật không ít, buôn bán lời buôn bán lời. Cố Phong Hoa vừa nói, bên cạnh đưa cho Lạc Ân. Ân cùng mập trắng một người một cái hoa quả, sau đó quay người phải đi, vừa bỏ lên trên nàng bả vai tiện tiện khôi phục trở thành tiểu bạch hoa bộ dạng, đang muốn trở lại tai của nàng tóc mai trên tóc lúc nhìn thấy đều phân trái cây rồi, cũng lên tiếng nói, chủ nhân, ta cũng muốn ăn. Cố Phong Hoa lại lấy ra một cái, đưa đến tiểu bạch hoa trước mặt. Đón lấy tự chứng kiến tiểu bạch hoa nhụy hoa đột nhiên biến lớn, một chiếc miệng lớn dính máu lập tức mở ra, đem cái kia hoa quả một ngụm ngậm lấy ọt ọt một tiếng nuốt vào nói câu ăn ngon, lại biến trở về tinh khiết tiểu bạch hoa bộ dạng yên tĩnh đừng tại Cố Phong Hoa sinh ra kẽ hở. Mập trắng cùng Lạc Ân Ân đều xem trợn tròn mắt hình tượng này thật đẹp. Kinh hãi, quả thực không thể nhìn thẳng a hát, cái này căn bản là dã thú cùng mỹ nhân tầm đó thô bạo cùng ôn nhu ở. Giữa hoàn mỹ hoán đổi. Cho người thị giác trùng kích không thể bảo là không lớn. Cái này trái cây ăn thật ngon a, đây là cái gì hoa quả a, ta cho tới bây giờ không ăn qua. Rất nhanh, Lạc Ân Ân chú ý lực đã bị trong tay mình hoa quả hấp dẫn đi nha. Trước kia ca ca ta đám bọn họ chuẩn bị cho ta. Ta cũng không biết là cái gì hoa quả, Cố Phong Hoa nói đến đây, có chút híp mắt cũng không biết mình các ca ca hiện tại thế nào. Ca ca người đám bọn họ đều rất cường, kinh thành mọi người biết nói. Người cái này gốc yêu thực cũng là ca ca người đám bọn họ chuẩn bị cho ngươi dùng để bảo hộ ngươi a, không có việc gì, về sau ta bảo kê ngươi, ai khi dễ ngươi ta sẽ đem ai đánh thành đầu heo. Mập trắng nhìn thoáng qua Cố Phong Hoa bên tai tiểu bạch hoa, đối với Cố Phong Hoa mấy cái ca ca cường đại, hắn là như sấm bên tai, có thể nói kinh thành khắp. Nơi đều có bọn hắn truyền thuyết. Hắn một mực tại bên ngoài du lịch mới vừa về không lâu, nhưng là đối với Cố Phong Hoa mấy cái ca ca công tích vĩ đại. Đó là nghe nhiều nên thuộc. Không phải tiện tiện là mình dán lên đến, ai, vì cái gì những người này cảm giác cảm thấy chính mình rất yếu. Đối với mập trắng nói đánh thành đầu heo lời này, nàng tin tưởng không nghi ngờ. Trần Mỹ Dung quận chúa tựu là bị mập trắng hạ độc thủ đánh thành đầu heo, hắn là thật sự một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc a hát. Phong Hoa ta cũng sẽ biết bảo vệ tốt ngươi, Lạc Ân Ân cũng nắm chặt lại nắm đấm dùng bày ra quyết tâm của mình. Cố Phong Hoa có chút tâm nhét, nàng tuyệt không yếu, nàng thật sự rất mạnh được chứ, nàng cũng không muốn nhiều hơn nữa giải thích cái gì, bắt đầu đi lên phía trước đi, đi nhanh đi. Dược thảo cùng, khoáng thạch đều có hạn, chúng ta có thể nghĩ đến người khác cũng có thể nghĩ đến. Sớm chút đi qua trước tiên có thể ôm cây đợi thỏ. Đến rồi, mập trắng cùng Lạc Ân Ân đều là trời sinh tính loại người rộng lượng, nghe được Cố Phong Hoa nói như vậy tựu đều hấp tấp đi theo. Mập trắng là hướng về phía đệ nhất danh thần bí phần thưởng, Lạc Ân Ân là hướng về phía đệ nhất danh tiền thưởng. Một cái là bởi vì muốn mở ra không biết ban thưởng hưng phấn tâm tình, một cái thuần túy là bởi vì cùng. Cố Phong Hoa tuyệt không ngoài ý muốn khi bọn hắn định ra cái thứ nhất địa điểm gặp được người, hơn nữa gặp được hay là người quen. Đường Kim Tam công chúa Lục Đồng Liên quen thuộc là quen thuộc nhưng là không phải hữu hảo cái chủng loại kia quen thuộc mà là trở mặt cái chủng loại kia. Đương kim tam công, chúa Lục Đồng Liên thiên tư hơn người, rất được đương kim hoàng đế sủng ái. Có thể nói muốn gió được gió muốn mưa được mưa, bởi vì là nữ tử cơ bản không có khả năng kế thừa vị trí kia cho nên hoàng tử ở giữa tranh đấu cũng là sẽ không ảnh hưởng đến nàng, chỉ là hoàng gia không có gì thân tình ngược lại là thật sự. Lục Đồng Liên một mực rất ghen ghét Cố Phong Hoa cái này cùi mục rõ ràng có bốn cái cường đại ca ca cưng chiều, nàng đối với Cố Phong Hoa đại ca một mực rất ái mộ. Đại ca đối với nàng vẫn là khách khí cùng xa cách nhưng là tại có một lần nàng nói Cố Phong Hoa cái kia phế vật có tư cách gì đạt được bốn vị cường giả sùng ái thời điểm, bị đại ca đã nghe được. Sau đó đại ca bỏ qua nàng công chúa thân phận, mở ra lời nói ác độc hình thức thẳng khiển trách nàng liền Cố Phong Hoa một nền móng. Chỉ đầu đều so ra kém, nói như vậy theo chính mình ái mộ người trong miệng nói ra, không thể nghi ngờ là một con dao găm cắm ở nàng trong lòng. Kết quả nhà mình đại ca đại hoàng tử còn phi thường đồng ý gật đầu càng là tại miệng vết thương của nàng gắn một tay muối. Phát sinh chuyện như vậy, còn trông cậy vào Tam công chúa ưa thích Cố Phong Hoa, đối với nàng khuôn mặt tươi cười nghênh người. Nằm mơ, hiện tại Tam công chúa Lục Đồng Liên mang theo người của nàng cùng Cố Phong Hoa gặp được, nhìn xem Cố Phong Hoa cái kia nhu nhu nhược yếu đích bộ dáng, Lục Đồng Liên hận không thể đi lên xé mặt của nàng. Cả ngày cái này bức bộ dáng, cái gì cũng chưa nói, tựu lại để cho người cho rằng nàng khi dễ Cố Phong Hoa. Tuy nhiên nàng là muốn khi dễ kia mà, nhưng là không phải còn không có áp dụng đã bị Cố gia các ca ca cùng đại ca của mình khiển. Trách sao, Cố Phong Hoa, đem các ngươi trên người minh bài cùng mặt khác toàn bộ hết gì đó đều giao ra đây, sau đó. Cốt, Lục Đồng Liên nhưng thật ra là thật sự muốn xé nát Cố Phong Hoa mặt nhưng là nàng không dám rõ rệt động tay, chỉ có thể về sau tìm cơ hội vụng trộm động thủ. Thân là công chúa, đoạt ta lời kịch như thế không có lễ phép, khó trách ta đại ca không thích ngươi. Cố Phong Hoa lời nói nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ mỉm cười nói lấy, lời nói lại như mũi tên nhọn đồng dạng chát tâm, chát cái kia là máu tươi đầm đìa a hát. Những lời này, rãnh nhiều không khẩu, ẩn chứa ý tứ thật sự là quá phong phú. Lạc Ân Ân khóe miệng co lại, Cố Phong Hoa bề ngoài thật sự rất mê hoặc người a, nhìn xem tựa như nàng sinh ra kẽ hở cái kia đóa tiểu bạch hoa đồng dạng. Nhưng trên thực tế căn bản chính là một đóa hoa ăn thịt người được. Chứ, tựu mấy câu nói đó, sẽ đem đối diện Tam công chúa trào phúng hai lần, hay là cái loại này lại để cho người bạo tạc nổ tung trào phúng. Là mọi người không thể nhẫn nhịn thụ được chứ. Cố Phong Hoa, Lục Đồng Liên tròn mắt muốn nứt, trên mặt đã không còn nữa trước khi mỹ lệ, tràn đầy dữ tợn, rút kiếm tựu lao đến. Cố Phong Hoa nhưng lại mây trôi nước chảy mỉm cười, lui về phía sau một bước, một trường đẩy tại Lạc Ân Ân phía sau lưng, thanh âm thoáng như đẹp nhất tốt phong linh, lên đi tiểu Ân Ân. Lạc Ân Ân vốn là vẻ mặt mộng bức, sau đó ngao ngao kêu rút kiếm nghênh đón. Cố Phong Hoa thế nhưng mà nàng kim chủ a, nàng đương nhiên chỗ sung yếu tại vì kim chủ giải lo tuyến đầu. Cố Phong Hoa đứng ở một bên, mỉm cười nhìn xem Lạc Ân Ân cùng Lục Đồng Liên đánh chính là khó hòa giải, tâm tình rất tốt cùng mập trắng. Lời bình bắt đầu, không nghĩ tới Ân Ân thực lực mạnh như vậy, rõ ràng khả dĩ treo lên đánh Tam công chúa. Mập trắng lại đang niết chính mình thịt thịt cái cầm rồi, chẳng lẽ nghe đồn Tam công chúa thiên tư hơn người đều là gạt người. Có khả năng, Cố Phong Hoa lệch ra đầu chậm quá nói, cách chương.